thôi trang điểm xong, gã cận vệ tên Qua đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ và ly nước lọc, lạnh lùng bảo: "Uống đi." Tôi đứng im nhớ đến gói thuốc bột mà bà Đài Loan đã đưa cho tôi đem xuống thuyền. Hắn lớn tiếng rục rã: "Uống đi, thuốc ngừa thai đó." Nghe nói thuốc ngừa thai, tôi cầm lấy không chút do dự, bỏ vào miệng. Giá như là thuốc độc lại càng hay. Nhìn tôi đang nuốt viên thuốc xuống cổ, hắn cười đều, lần đầu con nào cũng chê, phê vài lần lại đòi thêm. Tôi phân vân với câu nói của hắn, muốn móc viên thuốc vừa trôi xuống cổ họng ra, nhưng không còn kịp nữa. Hắn kéo tay tôi lôi đi. Phòng 125 là một căn phòng trắng lệ lớn gấp 20 lần phòng của bọn con gái chúng tôi. Tiếng nhạc êm dịu, máy lạnh tỏa mắt rượt. Giữa phòng là một cái giường trải nệm gấm. Qua đẩy tôi tới trước, một ông già nhỏ thó nhưng tráng kiện từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt hồng hào, râu tóc dày như rễ tre. Bạc phơ, nhìn thấy chúng tôi ông nói như reo. Ông bước đến bên tôi, bàn tay đồi mồi vuốt nhẹ lên má tôi, tấm tắc khen xấu rít. Mắt không rời tôi, ông già bước chậm rãi quanh tôi gật gù ngắm nghía. Bàn tay ông vuốt lên lọn tóc trước ngực, những ngón tay dừng lại trên bầu vú. Hai tay nâng mặt tôi lại gần, môi kề sát, mắt chăm chăm, miệng há hốc, hai hàm răng chỏng trơ như đang thời kỳ cải mã. Qua bảo tôi cởi đồ ra đi. Tôi lặng lặng cởi đồ. Mỗi lần một mảnh vải rớt xuống, ông già cười ré lên sung sướng, giọng cười mừng vui như trẻ nít của người khách già òa vỡ khi tôi lom khom cúi xuống kéo mảnh quần lót nhỏ xíu ra khỏi cổ chân. Ông nhảy cẳng lên, ôm chầm lấy tôi sung sướng như cậu bé có món đồ chơi mới. Đôi bàn tay khô kheo của ông nắm lấy eo tôi dịu dàng vuốt xuống mông, từ sau ra trước, từ trước ra sau. Lòng bàn tay xòe ra giả quanh lên núm vú. Tôi khép mắt, thịt da lâng lâng. Hình như tôi mỉm cười với ông, một nụ cười nũng nịu, thân thể nhẹ nhàng như bong bóng. Tôi đứng yên để mặc cho ông khám phá từng tấc da thịt. Mỗi lần ông chạm đến tôi, những thớ thịt tôi như rộn ràng hưởng ứng. Qua cười đều, giải thoát, bước tới cái tủ nhỏ bên giường, lấy ra một mảnh lụa trắng, nhẹ nhàng trải lên giường. Đêm lễ thịt bắt đầu. Qua hướng về phía ông già, đưa tay mời mọc. Nhưng chỉ chờ có thế, chẳng buồn nhìn theo Qua đang bước ra cửa. Ông kéo tôi tới giường, tíu tít bắt tôi nằm ngay ngắn, nhỏ mông lên cho ông kéo tấm lụa trắng vừa vặn chỗ tôi nằm. Lăng xăng vuốt những lọn tóc của tôi đang xõa dài trên gối. Tôi ngoan ngoãn nằm yên xõa chân chờ đợi. Ông xoa tay ngắm nghía, mắt cười tít. Ông cuốn quýt cởi tấm áo choàng trên người, vất xuống ghế, miệng cười toe. Nụ cười sao đáng yêu, lòng vui theo nỗi hồ hởi của ông già. Như ông, một đứa trẻ luyến thoáng đang làm trò hè. Tôi cười khúc khích, chạy lon ton tới chân giường, leo lên. Hai bàn tay níu lấy đùi tôi banh ra. Cái gương mặt rắn giỏi úp vô đó, những sợi râu khô cả lên tôi nhột nhạt. Tôi cười rộ lên. Ông già ngẩng mặt lên nhìn tôi, liếm môi nuốt ực, cười rộ theo, rồi cúi xuống. Cái lưỡi ướt rượt, tôi ướt rượt. Tiếng cười im bặt, môi mím môi. Tôi chân người nhìn xuống, tay níu lấy ra giường, đầu óc đảo điên. Căn phòng ngả nghiêng, chăn chiếu xô lệch, đèn mờ tỏ, tiếng nhạc bềnh bồng. Người ca sĩ có giọng hát lạ lơi mời gọi, những tiếng rên bật ra quyện vào trong tiếng nhạc. Sao mà dâm như thế? Như thể cô đang làm tình với những cung điệu, và những cung điệu đang làm tình với tôi. Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh trên trời như thắp sáng hơn cho tôi. Mỗi mình tôi thôi lấp lánh, càng lúc càng dày kín trên bầu trời đen thẫm. Đêm hoa đăng, đêm thần tiên, đêm của xứ 1001 đêm. Ở trên cao, cái đầu bạc trắng của những người đàn ông vẫn cắm bất động giữa hai đùi tôi, như đang quỳ lạy, như đang sám hối. Dịu dàng xòe bàn tay có những cái móng đỏ trên mái tóc bạc phơ. Tôi tham lam ấn xuống, như đang làm phép sửa tội. Ôi, tội lỗi của trần gian. Ở trên cao tôi được nâng niu như con dê con dùng làm lễ tế thần. Ở trên cao tôi chảy meo vì thương hại. Sáng hôm sau, Tôi bị điệu xuống văn phòng bà chủ. Vừa ngồi xuống ghế, người đàn bà đã ném thẳng miếng lụa trắng vo tròn vào mặt tôi. Đồ thúi, mới ra khách lần đầu mà xúi quẩy, mày mất trinh với ai, nói mau. Tôi còn đang ấp úng thì bà đã đứng lên sấn tới sáng cho tôi một cái bạt tai. Tao bỏ nhiều tiền ra mua mày vì tụi nó nói mày còn trinh. Mày toa dập với hai vợ chồng đó để lừa tao hả? Bị mấy tát đau điếng tới tấp, tôi bật khóc. Nhớ tới còn mơ màng khi ông khách già nằm úp trên bụng tôi. Ngồi vượt ra khỏi tôi, lồm cồm kéo mảnh lụa dưới mông tôi ra săm soi, rồi bỗng lớn tiếng nguyền rủa tôi. Tôi lâng lâng thiếp đi trong giọng điệu căm hờn thô tục của người đàn ông vừa mới ăn nằm với mình xong. Bà chủ nghiến răng trèo trẹo khi nghe tôi kể lại những ngày ở nhà gã Đài Loan. Không chờ tôi kể xong, bà hầm hực bảo tôi: số tiền tôi mua cô về cô phải trả lại tôi. Đêm hôm qua tôi phải trả tiền lại cho thằng già đó. Số tiền đó cô cũng phải trả lại tôi, chừng nào trừ đủ nợ và chi phí rồi tính xong. Quay sang qua, bà lạnh lùng ra lệnh đem nó ra cho khuất mắt tôi: đêm nay cho người tới nhà kiếm hai vợ chồng đó. Qua dạ nhỏ kéo tôi đứng lên. Trưa nay họ thảy vào phòng thêm tấm nệm. Bọn con gái bảo nhau có thêm nệm là có thêm người mới. Quả nhiên họ lại bắt về thêm hai cô gái nữa. Nửa đêm cánh cửa mở hé, hai người con gái tuổi chưa đầy 20 bị xô vào phòng trú ngụ. Tôi vừa vài ngày nữa ngồi dậy, một hai cô khác mở mắt ra nhìn rồi quay lưng vô tường ngủ, tiếp tục ngủ tỉnh bơ. Họ đã quen rồi, mỗi khi có người mới tới bò lồn cồm dưới sàn nhà, hai cô gái mới vô nhìn đám con gái chúng tôi bằng những con mắt đầy kinh hãi. Những con mắt của chúng tôi nhìn họ xót xa e ngại. Cả hai đều đẹp, cái đẹp của người con gái tỉnh thành. Chúng tôi không nói với họ tiếng nào. Người con gái tóc dài nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ướt sũng, run run hỏi: đây là đâu? Đám con gái lặng câm, chẳng ai buồn lên tiếng. Cô gái tóc dài càng cuốn quýt nói như khóc: có ai nói tiếng Việt không? Trời ơi, đây là đâu? Tôi buộc miệng lạnh lùng: là địa ngục. Bốn con mắt lập tức hướng về tôi. Cô tóc dài lắp bắp: chị là người Việt Nam hả? Mình đang ở đâu? Chỗ này là chỗ nào? Tôi làm thinh. Cô gái tóc ngắn có vẻ lớn tuổi hơn cô kia vỗ về bạn: Cúc, bình tĩnh lại đi. Cúc òa khóc gắt lên: Châu cứ biểu em bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được? Họ nhốt mình như con gà con vịt để làm gì chứ? Mấy người đàn ông khi nãy thật là hung dữ, y như người của xã hội đen. Một cô trong bọn tôi dịu dàng hỏi: hai chị từ đâu tới? Châu hoang mang trả lời, trong khi Cúc vẫn sụt sùi: chúng tôi cũng không biết. Khi xuống phi trường, người ta đón tụi tôi về nhà một người Đài Loan ở mấy ngày rồi tới đây. Chắc đây là công ty đã ký hợp đồng với tụi tôi. Tôi nằm xuống nệm, quay mặt vô vách, không muốn nghe nữa, không muốn thấy nữa. Những câu chuyện giống nhau, những người con gái giống nhau, đến từ những đất nước giống nhau. Một cô nào đó thở dài: không phải đâu, đây là ổ điếm. Mấy chị bị đưa vào ổ điếm giống tụi em rồi. Vừa nghe tới đó, Cúc khóc giống lên. Vừa khóc vừa kể lể, mọi người im lặng. Chỉ có tiếng khóc của Cúc càng lúc càng não nùng, thảm thiết. Tôi nhắm mắt, nghe lòng lạnh đến dễ sợ. Tiếng khóc của Cúc khiến cho tôi trằn trọc mãi cho đến khi bình minh le lói bên ngoài cửa sổ. Trời sắp sáng tỏ. Tôi úp hai chéo gối bịt kín đôi tai, cố gắng thiếp đi trong tiếng khóc ai hoài của Cúc. Cửa phòng vốn đã ngộp, có thêm Châu Cúc cũng không thể trở thành tồi tệ hơn. Mấy tấm nệm trên sàn nhà chiếm hết cả diện tích của căn phòng. Cả bầy con gái mười mấy đứa chúng tôi ăn ngủ nằm ngồi trên đó. Căn phòng không có một chút gió, nhơm nhớp, oi bức. Những hôm nào gió bão lắm thì cửa sổ bé bằng cái tổ vò trên cao mới có tí gió luồn vào. Cúc và Châu nằm ở góc phòng chung nệm với hai người khác. Hai ngày đã qua, Cúc vẫn vùi đầu trong lòng Châu khóc tỉ tê. Ngồi dựa vào vách tường, đôi mắt đỏ hoe, Châu nâng gương mặt Cúc trong hai bàn tay vỗ về an ủi. Những ngón tay không bao giờ rời khỏi nhau, quấn quýt. Họ hôn nhau dịu dàng. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào, không cần biết sự hiện diện của người khác. Châu săn sóc cho Cúc từng chút, bón từng tí cơm, bưng từng ly nước. Sự chăm sóc dịu dàng, ấm áp thương yêu. Tôi được trả về phòng trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngây. Người đàn ông tôi phải tiếp đêm qua để lại trên da thịt tôi những vết thương còn tươm máu. Hôm nay tôi là con vật thê thảm nhất trong bầy. Đám con gái cùng phòng thay phiên nhau săn sóc tôi. Những bàn tay mềm ấm, những bàn tay dịu dàng của những cô gái điếm. Trong những giấc ngủ ngắn chập chờn, tôi nghe tiếng khóc của Cúc và mơ hồ nghe tiếng lời thì thầm của các cô gái. Cái thân xác tàn tạ của tôi bây giờ chắc hẳn phải làm cho hai người con gái mới đến kinh hoàng lắm. Chiều buông, căn phòng chỉ còn lại tôi, Châu và Cúc. Tiếng của Cúc nghẹn ngào. Không sớm thì muộn sẽ đến phiên mình. Châu ơi, chắc em chết quá. Giọng Châu run run dịu dàng. Từ từ mình sẽ nghĩ cách trốn thoát. Em đừng sợ, nếu không thì mình sẽ chết chung với nhau. Cúc mừng rỡ, nức nở. Cũng tại em tưởng khi rời khỏi Việt Nam mình có thể chung sống với nhau. Gia đình không cấm cản, xã hội không cấm cản. Hai đứa mình sẽ mãi mãi sống bên nhau. Nếu em không xúi Châu đăng ký đi lao động thì mình đâu có bị lừa, đâu bị bán vào đây. Trời ơi, Châu ơi, em thật quả là có lỗi với Châu. Chẳng thà em chết, em không thể nào. Châu ơi, em yêu Châu đến giường nào, Châu có biết không? Vậy mà chính em đã hại Châu. Châu vỗ về, nín đi đừng khóc nữa. Châu yêu em, lúc nào cũng yêu em. Nếu có chết mình sẽ chết chung, như vậy thì càng hay. Không có gì ngăn trở thì chúng mình nữa. Khoảng một giờ sau, người ta đem Châu và Cúc ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình tôi. Đêm dài thê thiết. Chỉ còn lại mình tôi với những vết thương không bao giờ lành. Chỉ còn lại mình tôi trăn trở với tiếng kêu thét hái hùng của Cúc khi bị lôi vụt ra khỏi tầm tay Châu. Châu, cứu em, cứu em. Với giọng nói bàng hoàng run run của Châu với theo khi bị hai người đàn ông khác kéo đi. Đừng sợ, đừng làm gì liều lĩnh, nhớ nhé, nghe lời chị đi. Tôi chết điếng trong tiếng kêu cứu, hoàn toàn bất lực. Số phận của tôi, của Cúc, của Châu đều nghiệt ngã như nhau. Trên những cái giường, đêm nay, thêm hai người con gái sẽ bị phá trinh. Máu con gái sẽ nhỏ xuống, những giọt máu trinh nữ đời đời là nỗi ham muốn chiếm đoạt của những gã đàn ông. Máu nhỏ xuống, hòa trong mớ tinh trùng của một gã đàn ông, hòa trong mớ tinh trùng của nhiều gã đàn ông. Đêm nay, giấc mơ hạnh phúc của hai người con gái sẽ phải trả bằng máu. Máu.